Phần 2, tiết niệu nhi khoa quyển 1, dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu trên thận và niệu quản. Mục tiêu của phần 2 là đi từ phát hiện bất thường đến quyết định, theo dõi hay can thiệp, luôn lấy bảo tồn nhu mô và chức năng thận lâu dài làm trung tâm. Phần này xoay quanh 6 chương. Đầu tiên là ca cớt bệnh. Tiếp theo là bệnh năng thận bẩm sinh, thận ứ nước và hẹp bể khúc nối bể thận niệu quản. Dị tật thận đôi, thận lạc chỗ, thận dính, hẹp niệu quản, hẹp khúc nối niệu quản bằng quang và niệu quản to bất thường, mega ureter. Chúng ta bước vào phần 2, chúng ta bước sang phần 2 của tiết niệu nhi khoa. Nếu có phần 1, chúng ta xây dựng nền móng về phôi thai học, hình ảnh học, sinh lý và nguyên tắc tiếp cận, thì ở phần 2 chúng ta đi thẳng vào nhóm bệnh lý mà mục tiêu trung tâm là bảo vệ thận. Điều rất dễ gặp trong thực hành là một kết quả siêu âm bất thường làm gia đình lo lắng ngay lập tức. Nhưng trong tiết niệu nhi, bất thường trên hình ảnh chưa chắc đã đồng nghĩa với cần phẫu thuật ngay. Vấn đề cốt lõi là phải trả lời được 3 câu hỏi. Đây là bất thường giải phẫu nào? Nó đã gây tổn thương tới chức năng ở mức độ nào? Và thời điểm nào là đúng để theo dõi hay là can thiệp? Phần 2, vì vậy được xây như một hành trình ra quyết định. Từ ca cớt, nghĩa là đây là một thuật ngữ quốc tế để chỉ một nhóm các dị tật bẩm sinh về cấu trúc thận và đường tiết niệu, chiếm đến 1% số ca sinh sống và là nguyên nhân hàng đầu gây suy thận giai đoạn cuối ở trẻ em. Ca cớt bao gồm các bệnh lý như thận nhỏ, thận đa nang, bất sản thận, thận móng ngựa, hẹp khúc nối bể thận niệu quản, trào ngược bằng quang niệu quản và các van niệu đạo sau, từ bệnh năng thận bẩm sinh, từ thận ứ nước, hẹp khúc nối bể thận niệu quản, đến thận đôi, thận lạc chỗ, thận móng ngựa và trào ngược bằng quang niệu quản và niệu quản khổng lồ bẩm sinh. Điểm chung của tất cả các chủ đề này là đừng chỉ nhìn hình ảnh, hãy nhìn đứa trẻ, đừng chỉ hỏi có phẫu thuật hay không, hãy hỏi can thiệp lúc nào để giữ thận tốt nhất cho tương lai. Bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt từng chương, hãy đi theo tôi. Chương thứ 12, tổng quan về dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu, ca cớt. Khi nói đến ca cớt, chúng ta nói đến một nhóm rất rộng của các bất thường bất bẩm sinh ở thận và đường tiết niệu. Điều quan trọng là phải hiểu ngay từ đầu, ca cớt không phải là một chẩn đoán đơn lẻ mà là một mái nhà chung cho nhiều hình thái bệnh khác nhau. Có thể có trẻ chỉ có giãn nhẹ đại bể thận và theo dõi ổn định, nhưng có trẻ đi vào bệnh thận mạn nếu tổn thương nhu mô kéo dài mà không được nhận diện kịp thời. Trong thực hành, ca cớt thường xuất hiện bằng hai con đường: một là phát hiện sớm từ thai kỳ qua siêu âm tiền sản, hai là sau sinh trẻ đến với sốt nhiễm trùng tiểu, tăng huyết áp, chậm tăng trưởng, đau vùng hông và thắt lưng, tình cờ phát hiện khi đi siêu âm vì lý do khác. Vì vậy, cách tiếp cận ca cớt phải có trục thời gian rất rõ, trước sinh, sau sinh sớm rồi theo dõi dài hạn. Khi đứng trước một trường hợp nghi ngờ các triệu chứng của nhóm hội chứng này, tôi thường nhắc mình 3 việc. Thứ nhất, xác định bất thường chính nằm ở nhu mô thận, hệ thống thu thập hay chỗ nối giữa các cấu trúc. Thứ hai, xem bất thường đó có đi kèm nhiễm trùng tiểu, tắc nghẽn, trào ngược hay giảm chức năng thận hay không. Thứ ba, phân tầng nguy cơ để biết trẻ cần theo dõi đơn thuần, dự phòng, làm thêm cận lâm sàng hay hội chẩn cần phẫu thuật. Một sai lầm hay gặp là thấy hình ảnh giãn thì quá lo, còn trẻ thấy ít triệu chứng thì chủ quan. Trong tiết niệu nhi, mức độ giãn không luôn tỷ lệ thuận với mức độ nguy hiểm. Có trẻ giãn nhìn khá ấn tượng nhưng chức năng còn bảo tồn tốt. Ngược lại, có trẻ hình ảnh không quá dữ dội nhưng nhu mô lại đang mỏng dần hoặc đã có nhiễm trùng tiểu tái diễn và nguy cơ để lại sẹo thận. Vì vậy, siêu âm luôn là cửa vào quan trọng nhưng không được là điểm kết thúc. Chúng ta phải biết khi nào cần chụp bằng quang niệu quản hay niệu quản thận ngược dòng để tìm trào ngược, khi nào cần xạ hình thận để kiểm tra chức năng chênh lệch hai bên, khi nào cần chụp cắt lớp vi tính hoặc chụp cổ ung từ để trong một số dị tật giải phẫu phức tạp. Câu hỏi cần trả lời không phải là làm hết xét nghiệm gì mà là xét nghiệm nào thực sự giúp ra quyết định đúng đắn. Tôi muốn nhấn mạnh một tinh thần xuyên suốt của chương này. Mục tiêu của chúng ta không phải là làm đẹp hình ảnh, mà là bảo tồn nhu mô thận, giảm sẹo thận, giảm nhiễm trùng và giúp trẻ lớn lên với những chất lượng sống tốt nhất. Một kế hoạch theo dõi tốt đôi khi giá trị không kém một cuộc mổ đúng chỉ định. Khép lại chương ca cớt, điều quan trọng nhất anh chị và mọi người cần truyền đến người nghe là hãy nhìn dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu bằng tư duy hệ thống, đừng tách rời giải phẫu, chức năng, sinh lý và thời gian theo dõi. Và mỗi lần ra quyết định, hãy nhớ rằng chúng ta đang bảo vệ quả thận của một đứa trẻ còn cả chặng đường dài ở phía trước. Kết tập này, tôi khi khép lại chương 12, ca cớt, nghĩa là các cái nhóm bệnh lý bẩm sinh của toàn bộ hệ tiết niệu. Điều quan trọng nhất mọi người cần truyền đến người nghe là hãy nhìn dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu bằng tư duy hệ thống, đừng tách rời giải phẫu, chức năng và thời gian, sinh lý theo dõi. Và mỗi lần ra quyết định, hãy luôn nhớ là chúng ta đang bảo vệ quả thận và của một đứa trẻ còn cả tương lai và chặng đường dài phía trước. Hết chương 12. Chương 13. Bệnh nang thận bẩm sinh ở trẻ em. Bệnh nang thận bẩm sinh là một nhóm bệnh khiến người lâm sàng dễ bối rối, bởi vì cùng là có nang ở thận nhưng bản chất, tiên lượng và cách theo dõi có thể rất khác nhau. Có trường hợp là nang đơn giản, theo dõi là chính. Có trường hợp là thận loạn sản đa nang, gần như không còn chức năng ở một bên. Và cũng có nhóm băng bệnh, tình bệnh, di truyền, diễn tiến hai bên, liên quan lâu dài đến tăng huyết áp và suy thận mạn. Khi gặp một trẻ có nang thận, câu hỏi đầu tiên không phải là có cần phẫu thuật không, mà đây là nang đơn độc, bệnh lý loạn sản hay là một hội chứng nang thận của tính hệ thống. Nói cách khác, ta phải phân biệt hình ảnh với bản chất bệnh học. Cùng với một từ nang nhưng hậu quả lâm sàng có khác nhau rất xa. Tôi thường chia cách nghĩ này thường làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là mô tả hình ảnh nang một bên hay hai bên, số lượng ít hay nhiều, vỏ thận còn hay mất, thận to lên hay teo đi, bên đối diện có bình thường không. Tầng thứ hai là đánh giá chức năng, creatinine, huyết áp, tốc độ tăng trưởng, khả năng cô đặc nước tiểu, và đôi khi cần đánh giá sâu hơn bằng chuyên khoa thận nhi. Tầng thứ ba là bối cảnh gia đình, có tiền sử bệnh thận, tăng huyết áp sớm, chạy thận, ghép thận hay bệnh gan, thận đi kèm theo hay không. Một điểm rất thực hành là không nên xem bệnh nang thận như một vấn đề chỉ là hình ảnh. Nhiều trường hợp ban đầu chỉ phát hiện qua siêu âm, nhưng theo dõi lâu dài mới quyết định được tiên lượng thật sự. Trẻ có thể cần được theo dõi huyết áp định kỳ, chức năng thận, nước tiểu và tốc độ phát triển thể chất. Với thận loạn sản đa nang một bên, điều người nhà thường nói là có phải mổ cắt không? Trong đa số tình huống, nếu trẻ ổn, không tăng huyết áp, không nhiễm trùng, không khối lớn gây triệu chứng, xu hướng hiện nay có thể thiên về theo dõi. Điều quan trọng là theo dõi thận bên còn lại, vì tương lai của đứa trẻ phụ thuộc vào nang thận đang hoạt động tốt chứ không chỉ vào quả thận có nang. Ngược lại với các bệnh nang thận mãn tính di truyền hoặc hai bên, cách nói chuyện với gia đình phải khác. Ở đây không chỉ là xử trí hiện tại mà là còn là kế hoạch đồng hành nhiều năm, cần giải thích rõ nguy cơ tăng huyết áp, giảm chức năng thận, đôi khi biểu hiện ngoài thận và tầm quan trọng của theo dõi đều đặn. Nói đơn giản, có những bệnh nang thận mà cuộc hẹn hôm nay mới chỉ là điểm bắt đầu. Điểm chốt của chương này là đừng đánh đồng mọi nang thận là một, hãy mô tả kỹ, đánh giá chức năng thận thực sự, đặt trong bối cảnh gia đình rồi mới quyết định hướng theo dõi. Và trong phần lớn trường hợp, sự cẩn trọng là theo dõi bài bản sẽ giá trị hơn những can thiệp vội vàng. Một lần nữa tôi xin nhắc lại điểm chốt của chương 13, đừng đánh đồng với mọi nang thận là một, hãy mô tả kỹ, đánh giá chức năng thật sự, đặt trong bối cảnh gia đình rồi mới quyết định hướng theo dõi. Và trong phần lớn trường hợp, sự cẩn trọng và theo dõi bài bản sẽ giá trị hơn những can thiệp vội vàng. Hết chương 13. Chương 14. Thận ứ nước và hẹp khung nối bể thận niệu quản. Đây là chương rất gần với đời sống lâm sàng hàng ngày, bởi vì thận ứ nước là một trong những bất thường được phát hiện nhiều nhất trên siêu âm, đặc biệt từ giai đoạn tiền sản. Nhưng thách thức thực sự không phải là phát hiện giãn mà là giải thích ý nghĩa của sự giãn đó. Khi nghe thận ứ nước, nhiều gia đình nghĩ ngay đến tắc nghẽn nặng và phải phẫu thuật, can thiệp phẫu thuật sớm. Nhưng trên thực tế, giãn hệ thống thu thập có thể là giãn sinh lý, có thể do thay đổi thoáng qua sau sinh, có thể do trào ngược và có thể do hẹp khung nối bể thận niệu quản trước, tức viết tắt là UPG. Vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên của bác sĩ là không được gộp tất cả các trường hợp giãn vào cùng một nhóm. Cách tiếp cận một trẻ có thận ứ nước là đi theo 3 bước. Bước 1, xác định mức độ giãn trên siêu âm và xem nhu mô còn dày hay không. Bước 2, hỏi về triệu chứng có nhiễm trùng tiểu, đau lông hưng, đau hông lưng, nôn sốt hoặc sờ thấy khối ở bụng không. Bước 3, nếu nghi tắc nghẽn thực sự, đánh giá thêm chức năng và thoát lưu bằng xạ hình thận phù hợp. Nói cách khác, đừng ra quyết định chỉ bằng một tấm siêu âm duy nhất. Hẹp khung nối bể thận niệu quản là tình huống kinh điển đặt ra câu hỏi khi nào theo dõi và khi nào phẫu thuật. Câu trả lời không nằm ở một con số đơn lẻ, mà là ở sự kết hợp của nhiều yếu tố. Hình ảnh giãn có tăng dần không, nhu mô có mỏng không, chức năng thận có giảm không, trẻ có triệu chứng hay không, có đau cơn hay nhiễm trùng lặp lại hay không. Một bệnh nhân không có triệu chứng, chức năng ổn định và hình ảnh cải thiện dần có thể an toàn để theo dõi. Nhưng một bệnh nhân chức năng đi xuống hoặc giãn tăng thì câu chuyện nó lại khác hẳn. Một bẫy lâm sàng phổ biến là nhầm mục tiêu điều trị. Mục tiêu không phải là làm cho siêu âm đẹp ngay mà là bảo vệ chức năng thận. Sau mổ tạo hình bể thận, hình ảnh giãn có thể không biến mất hoàn toàn trong thời gian ngắn. Nếu chức năng tốt lên hoặc ổn định, triệu chứng giảm, thoát lưu cải thiện thì đó mới là điều đáng mừng. Trong tư vấn gia đình nên nói rất đời thường, có những trường hợp cần canh rất sát chứ chưa cần đụng dao, và có những trường hợp phải can thiệp đúng thời điểm để tránh mất thêm nhu mô. Gia đình sẽ yên tâm hơn nếu họ hiểu vì sao phải lập lại siêu âm, vì sao cần xạ hình thận và vì sao có lúc bác sĩ chưa chỉ định phẫu thuật ngay. Khép lại chương này, mọi người có thể chốt bằng một câu rất rõ ràng: trong thận ứ nước và hẹp khung nối bể thận niệu quản, điều nguy hiểm không phải là giãn đơn thuần mà là mất cơ hội nhận ra tắc nghẽn đang làm hại thận. Vì vậy, theo dõi có hệ thống chính là một phần của điều trị. Nhắc lại phần chốt để kết chương 14. Một lần nữa, khép lại chương này, tôi cần nhớ mọi người, cần nhắn đến mọi người một điều cần nhớ bằng một câu: trong thận ứ nước và hẹp khung nối bể thận niệu quản, điều nguy hiểm không phải là giãn đơn thuần mà là mất một cơ hội nhận ra tắc nghẽn đang làm hại thận. Vì vậy, theo dõi có hệ thống chính là một phần của phương pháp điều trị hiệu quả và đúng đủ chuẩn khoa học. Trên đây là chương 12, 13, 14 của phần 2 quyển 1 Tiết niệu nhi khoa. Hẹn gặp quý vị và các bạn ở chương 15, 16 và 17 kết phần 2 vào ngày hôm sau. Cảm ơn quý vị. Xin hẹn gặp lại.